Đế Hoàng Thư, chương 234, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hàn Diệp chúng ta cùng nhau lâm triều đi dưới Quy Nguyên Các. Đế Tử Nguyên nhìn Hàn Diệp cuối cùng cười nói một câu như vậy. Tử Nguyên, nàng, Hàn Diệp không giấu được vẻ kinh ngạc, đế thị thay hẳn, gần như là mong ước ấp ủ từ lâu của Đế Tử Nguyên, nên năm đó hắn mới một lòng tìm chết trên núi Vân Cảnh. Tuy rằng chưa từng có hai vương lâm triều, nhưng không có nghĩa là chúng ta không thể. Đế Tử Nguyên đứng dậy, chăn mỏng rơi xuống đất, trong mắt hiện lên vẻ ngang ngược. Ta muốn cho thiên hạ thấy, dù cả đời ta không đăng cơ, vẫn có thể tạo nên một vương triều thịnh thế lại trị trong sạch. Nàng ngẩng đầu nhìn Hàn Diệp, trong đôi mắt đen láy ánh lên thâm tình và hứa hẹn đầy trìu mến sáng ngời. Hàn Diệp, ta cũng có một đời, có thể cùng chàng bước. Đi, lời tỏ tình nồng nàng cũng đầy ngang ngược còn chưa kịp kết thúc hoành tráng khí khái thì đã bị Thái tử Đại Tĩnh không khách khí nuốt lấy vào trong nụ hôn sâu sắc. Dưới Quy Nguyên Các cảnh sắc triền miên đẹp đẽ, trăng tròn cũng nấp vào vầng mây. Một lúc lâu sau, hậu viện yên tĩnh của phủ Tĩnh An Hầu cuối cùng cũng nghe thấy tiếng hét thẹn quá hóa giận. Hàn Diệp, ta biết ngay người trong đêm giao thừa năm đó trên núi Phù Lăng là chàng. Nói, sau khi đánh ngất ta, chàng còn làm gì nữa? Một tiếng này quả thật không hề nhẹ nhàng, có thể lọt vào tai của một nửa người hầu trong hầu phủ, nhưng đêm đó, tất cả mọi người trong hầu phủ đều ngoan ngoãn thu lại lòng trung thành, dù chủ tử của bọn họ có thất thố ầm ĩ đến nửa đêm cũng không ai đến gần Quy Nguyên Các nửa bước. Lúc Hàn Diệp trở về Đông Cung đã là đêm muộn, tổng quản Đông Cung Lâm Song vẫn đang đợi trước cổng cung. Điện hạ, Lâm Song tiến lên đón, thay hắn dắt ngựa thấy nét mặt thoải mái vui vẻ của thái tử, không khỏi cười nói. Điện hạ đã gặp Nhiếp Chính Vương rồi. Gặp rồi, Hàn Diệp cười phấn chấn quét đi vẻ mệt mỏi, ngay cả khi nhắc tới Cẩn Quý Phi cũng không còn dáng vẻ không kiên nhẫn như lúc ra khỏi cung. Nàng vẫn đang đợi, vâng, Cẩn Quý Phi vẫn đang đợi điện hạ trong thư phòng. Nô tài đã khuyên rồi, nhưng nương nương nhất định phải đợi điện hạ trở về. Vậy sao, Hàn Diệp chỉnh tay áo bước qua cổng cung. Vậy ta sẽ đi gặp vị Cẩn Quý Phi này. Vua Gia Ninh một đời chỉ có một vị hoàng hậu, là Tuệ Nhân hoàng hậu, mẫu thân của thái tử. Nhưng hoàng hậu sớm đã qua đời, năm đó vì để giữ ngôi vị Đông Cung vững như Thái Sơn, dù Tề Phi được sủng ái, tả tướng quyền thế lớn mạnh, vua Gia Ninh cũng chưa từng nảy sinh ý định lập hậu. Cẩn Quý Phi có được ngôi vị Quý Phi cũng là do mẹ Quý nhờ con sau khi tin tức về cái chết của Hàn Diệp truyền về. Trong nửa tháng Hàn Diệp về kinh, đủ để hắn hiểu được cách hành sự của Cẩn Quý Phi. Khi Hàn Diệp bước vào cổng sân của thư phòng, liền thấy thị vệ do Cẩn Quý Phi mang tới đứng ngoài sân, trong mắt lộ ra ý tứ sâu xa. Điện hạ, Quý Phi nương nương đều cho thị vệ tùy tùng cởi bỏ vũ khí trước khi vào Đông Cung. Lâm Song sao không biết Hàn Diệp đang nghĩ gì, trầm giọng nói thêm một câu. Thư phòng Đông Cung sáng đèn, ngoài cửa có một hàng thị nữ đứng hầu. Lúc Hàn Diệp bước vào thư phòng, Cẩn Quý Phi đang ngồi dưới bàn, xuất thần nhìn ánh nến trong phòng. Hàng loạt lời thỉnh an đã đánh thức Cẩn Quý Phi, đợi khi nàng định thần lại thì Hàn Diệp đã ngồi đối diện nàng. Quý Phi nương nương, đến Đông Cung của ta vào lúc này, có chuyện quan trọng sao? Hàn Diệp nhẹ giọng nói, không hề hành lễ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù tuổi của hai người gần như bằng nhau, nhưng Cẩn Quý Phi là quả phụ của tiên đế, Hàn Diệp nên hành lễ. Nhưng hắn không làm như vậy, xem như là biểu hiện hắn không hài lòng với những gì Cẩn Quý Phi đã làm lúc trước. Cẩn Quý Phi không hề tức giận, ngược lại không giống như khi đối mặt với Đế Tử Nguyên, trước mặt Hàn Diệp, nàng rất bình tĩnh đến mức gần như mềm mỏng. Nàng chậm rãi đứng dậy, hành nửa lễ với Hàn Diệp. Hàn Diệp nhướng mày, Quý Phi nương nương sao lại như vậy, ta khó mà nhận đại lễ của nương nương. Cẩn Quý Phi không ngẩng đầu, vẫn cúi đầu. Hành lễ này, vương cần cảm tạ ân cứu mạng năm đó của điện hạ. Năm đó, Hàn Diệp cứu Hàn Vân khỏi tay cửu hoàng tử, lệnh cho thái y trần trị cho bệnh tình nghiêm trọng của Cẩn Quý Phi, mới có Cẩn Quý Phi và Hàn Vân của ngày hôm nay. Chỉ là một chuyện nhỏ, Hàn Vân là ấu đệ của ta, cứu đệ ấy là chuyện ta nên làm, Quý Phi nương nương không cần bận tâm. Nương nương ngồi đi, với thân phận của nương nương hiện giờ, dù muốn đa tạ ta cũng không cần phải làm như vậy. Vẻ mặt của Hàn Diệp vẫn thờ ơ, Cẩn Quý Phi đứng dậy nhưng không ngồi xuống, nhìn thấy vẻ lạnh lùng xa lánh của Hàn Diệp, nàng khẽ thở dài. Bổn cung biết điện hạ và Nhiếp Chính Vương tình nghĩa sâu nặng, xem Tĩnh An Hầu như đệ đệ ruột thịt. Những chuyện bổn cung làm trước kia không giấu được điện hạ cũng không định giấu điện hạ, chỉ hy vọng điện hạ có thể nghe bổn cung nói một lời. Cẩn Quý Phi nhẹ nhàng lên tiếng. 3 năm trước khi tin tức điện hạ qua đời trên núi Vân Cảnh truyền về, ngũ hoàng tử bị giữ ở Tấn Nam, bên cạnh tiên đế ngoài Vân Nhi 3 tuổi, không còn tử tự nào có thể kế thừa đại thống. Tiên đế vì bảo vệ hoàng quyền Hàn thị, lập Vân Nhi làm thái tử. Lúc đó đế gia quyền cao chức trọng, tiên đế bị ép lui về biệt huyền, chỉ để lại bổn cung và Vân Nhi trong cung. Điện hạ, không phải bổn cung và Vân Nhi thèm muốn ngôi vị đông cung, chỉ là tình thế lúc đó ép buộc, thánh mệnh của tiên đế, bổn cung và Vân Nhi không có lựa chọn nào khác. Cẩn Quý Phi nhẹ nhàng nói cũng rất thật thà. Những gì nàng nói đều là sự thật, trong hoàn cảnh lúc đó chuyện lập Hàn Vân làm thái tử là điều bắt buộc, không nằm trong tầm kiểm soát của Cẩn Quý Phi và Hàn Vân. Năm đó, ta xảy ra chuyện trên núi Vân Cảnh, phụ hoàng lập thập tam đệ làm chữ quân, không phải là lỗi của quý phi cũng không cần giải thích chuyện này với ta. Cẩn Quý Phi gật đầu, điện hạ hiểu lý lẽ, bổn cung không cần nói nhiều. Điện hạ, đế gia quyền thế lớn mạnh, cả tiên đế cũng chỉ có thể lui về biệt huyền, sau khi Vân Nhi được lập làm chữ quân, điện ỷ Vân Như đi trên băng mỏng, bổn cung vốn không có tâm tư quỷ kế, chỉ là bổn cung xuất thân thấp kém, trên không có ngoại thích nương tựa, dưới không có triều thần ủng hộ, nếu muốn giữ ngôi vị chữ quân của Vân Nhi, có một vài việc không thể làm, lại không thể không làm. Hàn Diệp nhìn nàng, với tính tình của Nhiếp Chính Vương, dù một ngày nào đó nắm giữ hoàng quyền, cũng sẽ bảo vệ người và thập tam đệ vẹn toàn, người vốn không cần phải làm những việc này. Cẩn Quý Phi thở dài, trên mặt có chút chua xót. Thái tử điện hạ, người và Nhiếp Chính Vương tình nghĩa sâu nặng, người tin nàng. Nhưng bổn cung là quý phi Hàn thị, Vân Nhi là thái tử Hàn gia. Nếu đế gia lên ngôi, dù Nhiếp Chính Vương bằng lòng tha cho bổn cung và Vân Nhi, triều thần theo đế gia thì sao? Người kế vị của đế gia ngày sau thì sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lòng người khó đoán, người tin Nhiếp Chính Vương thì không sai, nhưng tương lai ai có thể đảm bảo? Vân Nhi mới 6 tuổi, bổn cung không thể để nó sống trong nghi ngờ và kiêng kỵ của người nắm quyền, sống trong lo sợ, không được an ổn cả đời. Hàn Diệp không trả lời, hắn không thể phản bác lời của Cẩn Quý Phi, trong chuyện tranh đấu hoàng vị tiên đế là một ví dụ điển hình. Điện hạ, với tình cảnh lúc đó, Vân Nhi trở thành thái tử, nếu nó không thể xưng đế, kết cục không nghĩ cũng biết. Bổn cung không thích tranh đấu hoàng vị, chỉ muốn bảo vệ nó trong triều đình thâm cung này, việc làm của bổn cung quả thật không đường hoàng lỗi lạc, thậm chí quỷ kế qua quát, nhưng với tư cách là mẫu thân của nó, bổn cung không có lựa chọn nào khác, mong điện hạ thương cho tấm lòng của bổn cung, tha thứ cho việc bổn cung đã làm. Cẩn Quý Phi nói chậm rãi, chân thành và trịnh trọng. Ta lớn lên trong hoàng gia, biết hậu cung là nơi thế nào, người là mẫu thân của thập tam đệ, nể tình của đệ ấy, ta sẽ không truy cứu chuyện đã qua. Hàn Diệp nhướng mắt nhìn Cẩn Quý Phi, không có không kiên nhẫn, chỉ mang theo chút ý tứ sâu xa. Chỉ là hôm nay Quý Phi đến đây, e rằng không chỉ để nói với ta những lời này phải không? Tuy bản tính vương cần lương thiện, nhưng mấy năm nay vì bảo vệ ngôi vị chữ quân của Hàn Vân, mà tâm tính không còn như trước, nàng hôm nay đến tuyệt đối không chỉ để thỉnh tội đơn giản như vậy. Cẩn Quý Phi dừng một chút, từ trong tay áo lấy ra một hộp gỗ, nhìn Hàn Diệp nói. Điện hạ, bổn cung dùng hết thủ đoạn, chỉ để bảo vệ Vân Nhi bình an, điện hạ giờ đã về triều, ngày sau ngôi vị ắt sẽ là của điện hạ. Bổn cung không tin đế gia, cũng không tin Nhiếp Chính Vương, nhưng bổn cung tin người. Đây là binh phù của quân đội đóng giữ kinh kỳ trọng địa và cung cấm, bổn cung bằng lòng giao trả cho điện hạ, tự xin phế Vân Nhi khỏi ngôi vị chữ quân, chỉ khẩn xin thái tử điện hạ niệm tình huynh đệ, ban cho Vân Nhi một mảnh đất phong, để bổn cung và Vân Nhi rời khỏi, chỉ cần Vân Nhi có thể bình an rời cung, bổn cung xin hứa với điện hạ, mẫu tử chúng ta đời này tuyệt đối không đặt chân vào kinh thành nửa bước. Lời Cẩn Quý Phi nói nghiêm nghị âm vang, nàng lần nữa hành lễ thật sâu về phía Hàn Diệp, càng trịnh trọng hơn trước. Hành lễ thứ hai này, vương cần khẩn xin thái tử điện hạ nhận lời. Tranh đấu hoàng quyền từ xưa đã khó tránh chuyện đẫm máu, từ trước đến nay những người có thân phận như Hàn Vân chưa từng có kết cục tốt đẹp. Từ khi Hàn Diệp về triều, Cẩn Quý Phi biết ngôi vị chữ quân của Hàn Vân khó giữ, nhưng nàng lại muốn cực sự nhân hậu của thái tử, cầu một cơ hội sống sót cho Hàn Vân. Hiện giờ ngoài khẩn cầu Hàn Diệp niệm tình huynh đệ, nàng đã không còn con đường nào khác. Hàn Diệp nhìn Cẩn Quý Phi cúi người hành lễ, dâng binh phù quân đội đóng giữ kinh kỳ trước mặt mình, trong mắt thoáng qua thở dài cảm thán. Nếu năm đó hắn không vì bảo vệ Tử Nguyên mà một lòng tìm chết trên núi Vân Cảnh, thì có lẽ hắn đã không ép một cung phi bản tính thiện lương đi đến bước đường này, suy cho cùng, mọi việc nàng làm cũng chỉ vì bình an của thập tam đệ mà thôi. Cẩn Quý Phi không cần như vậy. Bàn tay cúi sâu của Cẩn Quý Phi được người đỡ dậy, nàng ngẩng đầu, Hàn Diệp đã đi tới trước mặt nàng. Lời hứa này ta sẽ không nhận lời. Sắc mặt Cẩn Quý Phi thay đổi, lộ ra vẻ hoảng sợ, đột nhiên nắm chặt tay Hàn Diệp. Điện hạ, Vân Nhi vẫn còn nhỏ, xin điện hạ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quý Phi nương nương, Hàn Diệp ngắt lời Cẩn Quý Phi, rút tay về, trầm giọng nói. Ý của ta là sẽ không phế thập tam đệ khỏi ngôi vị chữ quân. Trước vẻ mặt kinh ngạc của Cần Quý Phi, nhẹ giọng nói. Ta và Tử Nguyên đều sẽ không xưng đế, Đại Tĩnh cần có chữ quân, thập tam đệ hiện giờ lựa chọn thích hợp nhất. Ta không thể hứa với người ngày sau đệ ấy xưng đế, nhưng dù sau này ai làm hoàng đế cũng sẽ không thể làm hại đến đệ ấy. Hắn lùi lại một bước đẩy hộp gỗ đựng binh phù về trước mặt Cần Quý Phi. Đây là lời hứa mà bây giờ ta có thể làm cho Quý Phi. Nếu hai vương lâm triều, Hàn Diệp và đế Tử Nguyên không thể thành thân, cũng không thể có con nối dõi, nhưng Đại Tĩnh không thể không có chữ quân, Hàn Vân vẫn còn nhỏ, là lựa chọn thích hợp nhất cho ngôi vị chữ quân. Điện hạ, Cần Quý Phi hiểu ý tứ sâu xa trong lời của Hàn Diệp, nàng không giấu được vẻ sửng sốt. Người và Nhiếp Chính Vương đều bằng lòng từ bỏ. Thấy Hàn Diệp gật đầu, nàng không nhịn được hỏi. Tại sao, sau khi người kế vị, Nhiếp Chính Vương sẽ là Hoàng hậu Đại Tĩnh, nàng chỉ càng thêm tôn quý vinh quang, hai người vì sao từ bỏ hoàng vị? Những năm qua, Vương Cần dần thông minh hơn, quan sát tỉ mỉ động thái triều đình, nhưng ngay cả nàng, nhất thời cũng không thể hiểu quyết định của Hàn Diệp và đế Tử Nguyên. Có điều gì còn quan trọng hơn nắm giữ thiên hạ con cháu kế quyền? Chúng ta đều có quá nhiều việc phải làm, Hàn Diệp bình tĩnh nói. Quý Phi không cần hỏi nhiều, chỉ cần nhớ rõ lời hứa của ta hôm nay là được. Cần Quý Phi cũng không hỏi nữa, nhìn Hàn Diệp gật đầu. Bổn cung ghi nhớ lời nói hôm nay của Điện Hạ, sẽ không gây thêm phiền phức cho Điện Hạ và Nhiếp Chính Vương. Nàng dừng lại cuối cùng trong mắt thoáng qua nhẹ nhõm và chúc phúc. Cũng hy vọng nguyện vọng của Điện Hạ và Nhiếp Chính Vương, sẽ có ngày đạt được. Nói xong, nàng quay người rời khỏi thư phòng, không nói thêm gì nữa. Một lúc lâu sau, Lâm Song từ bên ngoài bước vào, đưa hộp gỗ vừa nãy trong tay của Cần Quý Phi đến trước mặt Hàn Diệp. Điện hạ, đây là do Quý Phi nương nương để lại, nói là tạ ân cứu mạng nương nương nương và thập tam điện hạ năm đó của điện hạ. Hàn Diệp nhìn về hướng Cần Quý Phi biến mất ngoài thư phòng, cuối cùng đưa tay cầm hộp gỗ có đựng binh phù kinh kỳ. Ngày hôm sau, triều đình xôn xao, Thái tử Hàn Diệp trở về triều đình Đại Tĩnh sau 3 năm, tự phong thành Chiêu Vương, sánh vai cùng Nhiếp Chính Vương đế Tử Nguyên, ngôi vị Thái tử Đông Cung của Hàn Vân vẫn vững như núi. Lúc này, thời đại hai vương lâm triều của Đại Tĩnh chính thức đã đến. Nửa tháng sau, mẫu thân của Thái tử Cần Quý Phi tự xin đến Hoàng Lăng, canh mộ cho Thiên Đế 3 năm. Cùng lúc đó, thống soái 3 quân Thi Tranh Ngôn bí mật trở về Tây Bắc với Tĩnh An Hầu. 3 tháng sau Thi Tranh Ngôn dẫn 100.000 quân dân tế trời trong thành quân hiến, chiếu cáo chân tướng chiến loạn 3 nước, Bắc Tần chủ mưu 4 năm trước với dân chúng Vân Hạ, nhất thời trên Vân Hạ quần chúng sục sôi căm phẫn, danh tiếng Bắc Tần sụp đổ. Khi tiếng chủ chiến của dân chúng triều đình Đại Tĩnh lên đến đỉnh điểm, Thi Tranh Ngôn và đế Tẫn Ngôn đã gióng lên tiếng trống xung trận, mỗi người thống lĩnh 200.000 thiết kỵ Đại Tĩnh, đánh sập 2 thành trì quan trọng nhất của biên cương Bắc Tần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng lúc đó, lão tướng Lạc Xuyên ở Tấn Nam dẫn đầu 80.000 thủy quân Tấn Nam, vượt qua nửa lãnh thổ Đại Tĩnh, khi ngọn lửa chiến hỏa ở biên cương Bắc Tần còn đang rực cháy, trọng binh đã làm chấn động vùng biển Đông Khiên. Đại Tĩnh có cớ xuất binh, lại có trọng binh thủy quân uy hiếp. Đông Khiên cách nhau khá xa cũng khó tránh bị cuốn vào trận chiến phục thù của Đại Tĩnh, trong cuộc chiến với khí thế hung hãn này, hai nước chìm trong chiến loạn lúng túng lại bất an đã bảo trì sự trầm mặc. Ngoài 100.000 đại quân Tấn Nam vẫn ở Tây Bắc 3 năm qua, đế gia đã xuất thêm 180.000 đại quân khác trong trận chiến này, sức mạnh đáng sợ trong 14 năm ngủ yên của đế gia Tấn Nam chính thức lộ diện trước toàn bộ Vân Hạ. Lúc này, hai nước nổi binh qua, Vân Hạ sau 4 năm yên bình, lần nữa bùng lên chiến hỏa. Cách chương